Đi qua ký ức, chương 39, đề cử, góc truyện audio.com, tìm đèn ký bắt đầu tiến vào giai đoạn lửa nóng, Cố Hạm Hạm cùng Ninh Phi Ly ngày càng phối hợp ăn ý. Cho dù Nghiêm Tử Trọng là loại người cay nghiệt cỡ nào, rốt cục cũng không thể nói lên lời, Tần Thừa Trạch vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở trường quay, nhưng Cố Hạm Hạm một ánh mắt đều lười bố thí cho anh ta. Tần Thừa Trạch là nhà đầu tư. Đến trường quay là chuyện đương nhiên, không có việc gì lạ, anh ta đến đây, không có liên quan gì đến cô, bất chi bất giác, những cảnh cần quay cũng qua được phân nữa. Cam kết trở về của Bạc Tư Niên từ 3 tháng xuống còn hơn 30 ngày. Trước đó, hai người vẫn còn thường xuyên giữ liên lạc, trong khoảng thời gian này, Cố Hạm Hạm đều phải đóng những cảnh về đêm, mỗi ngày quay phim đều vô cùng mệt mỏi. Vất vả lắm mới có chút thời gian ban ngày rảnh rỗi. Có lúc muốn gọi điện cho Bạc Tư Niên, nhưng nghĩ đến lúc này nơi anh sống là đêm khuya, nên cũng nén lại không gọi. Bạc Tư Niên dường như cũng vô cùng bận rộn, nhưng khi có chút thời gian đều cố gắng gọi điện cho Cố Hạm Hạm. Đáng tiếc hai người giống như vô duyên với nhau. Mỗi lần anh gọi tới cô lại đang ở trường quay, bẵng đi một khoảng thời gian dài. Khi Cố Hạm Hạm nhớ lại, cô cũng không thể giải thích được mùi vị yêu đương khác thường lúc này. Nhưng thật ra trong thời gian này, Quý Bách bỗng nhiên đem tới cho cô một tin tốt, hình xăm được đề cử. Lúc Quý Bách đề cập đến chuyện này, đó là lúc Cố Hạm còn đang trang điểm. Nhân viên trang điểm đang cười nói trêu đùa cùng cô, khuôn mặt Quý Bách vô cùng phấn khởi, tràn ngập ý cười, bước vội vào phòng thay đồ. Cố Hạm Hạm, hình xăm được đề cử giải thưởng quả cầu vàng, em cũng được đề cử hạng mục người mới xuất sắc nhất. Cố Hạm Hạm thất thần một lúc lâu, sau đó mới kịp thời phản ứng, quay đầu lại dạ một tiếng với Quý Bách, nhân viên trang điểm buồn cười dáng vẻ ngơ ngác của Cố Hạm Hạm. Lập tức nhào xuống, dùng tay bấu nhẹ vào đôi má phấn nộn trắng nõn kia. Cô đã sống cùng Cố Hạm Hạm gần 2 tháng. Biết rõ tính nết của Cố Hạm Hạm, vì thế vui vẻ nói chị thật sự không ngờ tính cách của em như vậy. Không phải chị từng bảo chị rất thân với một nhân viên tổ ánh sáng trong phim hình xăm đó sao? Anh ấy nói cho chị biết, tuy rằng tính cách em rất tốt, nhưng dường như lại rất trầm tĩnh, lúc nào cũng bình thản, cũng rất hiếm khi thay đổi nét mặt, hiện tại xem ra, dường như anh ấy đã lầm, Quý Bách tâm tình cũng không tệ. Khó có khi ngồi xuống nhìn Cố Hạm Hạm hóa trang, nghe xong thợ trang điểm nói xong thì gật gù liên tục hừ. Ngày xưa tôi đúng là đã sai lầm, cứ nghĩ Cố Hạm Hạm tính tình lạnh lùng trầm trầm, không giống với những người cùng lứa tuổi. Hiện tại xem ra à, trước nay cô nhóc này đều giả bộ. Cố Hạm Hạm mím môi cười, nhưng cũng không giải thích, lúc quay hình xăm là thời điểm cô mới trọng sinh. Mọi ngôn từ lời nói đều vô cùng cẩn thận, lo sợ, hiện tại cô đã xây dựng được sự nghiệp nho nhỏ, tình bạn hay tình yêu đều biến đổi theo chiều hướng tốt. Vì thế tính cách hồn nhiên vui vẻ cũng từ từ bộc lộ ra. Lại thêm vai diễn lần này cũng tương đối thoải mái, không giống như vai diễn Trình Thanh khi đó, toàn thân đều là bi kịch, có thể nói Cố Hạm Hạm đang ngày càng hoạt bát. Cố Hạm Hạm nhớ lại lúc quay chương trình Hạnh Phúc Đại Liên Minh cô có gọi điện cho Bạc Tư Niên. Hỏi anh ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là gì? Anh nói như thế nào nhỉ? Anh nói cô đáng yêu. Cố Hạm Hạm ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn vào chính mình trong gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn, búi tóc hai bên, cười rộ lên má lúm đồng tiền. Đây không phải là cô, là tiểu nương Vân Tình. Nhưng cô có cảm thấy hình ảnh bản thân mình trong đó? Giống như vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ai ôi, lông mi bên này có phải bị sai lệch không nhỉ? Bỗng nhiên một khuôn mặt tuấn tú đột một xông vào trước mặt cô. Cố Hạm Hạm thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì sợ. Cố Hạm Hạm nhanh chóng trấn tĩnh lại. Khóe một hơi nhếch lên Ninh Phi Ly. Anh có thể thôi ngay cái trò dọa người như thế được không? Ninh Phi Ly cảm thấy không thú vị. Khuôn mặt tuấn tú vênh váo rời đi, tuy nhiên vẫn giơ tay vẫy vẫy cảnh tiếp theo ảnh đây sẽ quay cùng công chúa Sở Quốc. Anh đi trước đây, người đóng vai công chúa Sở Quốc chính là Sở Ly. Đây đúng là một đôi oan gia mà, Cố Hạm Hạm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó khẽ nhướn đôi mi thanh tú ngắm nhìn mình lại trong gương. Tự lẩm bẩm có thật là mi bị lệ chứ, đâu có mà. Nhân viên trang điểm cười khì một tiếng. Ngay cả Quý Bách bình thường nghiêm túc thế mà cũng không nhịn được khẽ cười. Quý Bách mở phong bì, đưa cho Cố Hạm Hạm xem lịch trình công việc. Sau đó dùng bút bi khoanh tròn một vài mục ngày trao giải diễn ra ở tỉnh Z. Chúng ta cũng không cần thiết đến tham dự toàn bộ chương trình trong mấy ngày. Đúng rồi, anh đã giúp em nói qua với đạo diễn Nghiêm, ông ấy đáp ứng sẽ cho em nghỉ một ngày đến lĩnh giải. Quý Bách cũng biết rõ, giải nữ chính xuất sắc nhất đại khái bọn họ không có khả năng lấy được. Lần này ngoại trừ hình xăm của Cố Hạm Hạm được đề cử. Còn có bộ phim mới Loạn Thế Giai Nhân của Trần Tích Linh. Ngoài ra còn có hai tân hoa đán vô cùng có thực lực cũng được đề cử. Quý Bách mặc dù không hề thích Trần Tích Linh, nhưng cũng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng cùng mức phủ sóng của Trần Tích Linh trong lòng công chúng. Nhưng mà, giải thưởng nữ mới xuất sắc nhất, có lẽ Cố Hạm Hạm nhà anh có thể lấy được. Ninh Phi Ly cùng Sở Ly đóng xong cảnh quay. Cố Hạm Hạm cũng đã nhìn qua Sở Ly đóng phim, cảm thấy cô gái nhỏ này đóng rất khéo, lại vô cùng cảm xúc, vì thế cô cố chọn một góc tối vừa nhâm nhi nước trà vừa xem cảnh diễn. Đây là phân đoạn công chúa Sở Quốc đánh đàn cho Trương Kiển nghe. Công chúa Sở Quốc vốn thầm thương Trương Kiển từ lâu, nhưng không ngờ Trương Kiển lại bị hoàng đế ca ca phái đi đánh giặc. Tiểu công chúa tức giận, cùng hoàng huynh mình tranh cãi ầm ĩ một trận, một mình lén trốn khỏi cung, tìm hỏi một hồi, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Trương Kiển. Công chúa Sở Quốc tên gọi là Sở Tử, chỉ khác với tên gọi của Sở Ly một chữ. Sở Tử đang chuẩn bị trải đàn cổ ra, muốn vì Trương Kiển đàn một khúc nhạc. Khúc đàn này cũng chính là khúc nhạc Phượng Cầu Hoàng Sở Ly và Ninh Phi Ly thi đấu. Sở Tử mặc một thân quần áo màu đỏ, châm vàng lấp lánh, gió thổi tung bay mái tóc nàng, càng lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Khuôn mặt Sở Từ khẽ cười, hai tay khẽ tung bay trên từng dây đàn, tiếng đàn du dương, đượm tình nghĩa, mỗi một âm cũng giống như tình cảm của tiểu công chúa dành cho Trương Kiển. Trương Kiển dĩ nhiên hiểu hàm ý bài hát này, vốn lúc đầu khuôn mặt mang chút ý cười, dần dần lắng xuống, trong ánh mắt có tràn đầy thương cảm. Công chúa, Trương Kiển đã có người trong lòng, tình yêu của người, thứ cho vi thần không dám nhận từng câu, từng chữ đánh thật sâu vào trái tim của Sở Từ. Toàn thân Sở Từ cứng đờ, nhưng ngón tay trên dây đàn của nàng cũng không có ngừng lại. Ngược lại càng lưu loát hơn trước, càng thêm tình ý, đột nhiên, dây đàn đứt, Trương Kiển khe khẽ thở dài, đối diện với hai con ngươi trong suốt của Sở Từ, nhất thời không thể chống đỡ. Khúc nhạc đã xong, Trương Kiển xin phép cáo từ vừa nói, Trương Kiển vừa lui về phía sau, Sở Từ nhếch miệng cay đắng, khuôn mặt ung dung nếu ta nói, là ta cố ý đi. Trương Kiển dừng bước, yên lặng, con ngươi Sở Từ khẽ linh động, giọng nói trong trẻo vang lên, giống như hạt mưa châu rơi trên mái hiên khúc nhạc đó. Là phán trương cổ, nàng đàn đoạn âm huyền, chỉ vì hắn tình cờ ghé qua. Không hơn, cát, đoạn này diễn rất được, đặc biệt là Sở Ly, diễn rất tốt, Nghiêm Tử Trọng khó có khi khen người, nhưng biểu hiện của Sở Ly diễn thật quá bất ngờ, Cố Hạm Hạm cũng không nghĩ đến Sở Ly diễn tốt như vậy. Trong ấn tượng của cô, Sở Ly giống như một cô bé nhỏ được bao bọc nuông chiều kiêu căng mà lớn lên, nhưng không nghĩ kỹ thuật diễn của cô bé này lại tốt như vậy. Thật khiến cho người khác ngạc nhiên. Thán phục, quay xong cảnh này, Sở Ly dường như cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình. Cho dù không nói lời nào, nhưng khóe miệng Sở Ly lộ rõ nụ cười đắc ý hài lòng với bản thân. Kỳ lạ là, so với lần đầu nhìn thấy Ninh Phi Ly, thái độ vô cùng nhiệt tình, Sở Ly hôm nay dường như quá mức lãnh đạm, trừ phi có cảnh quay, nếu không Sở Ly căn bản không chủ động tiếp xúc cùng Ninh Phi Ly. Đối với chuyển biến của Sở Ly, Ninh Phi Ly cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng anh cũng không thèm để ý, bất kể là Sở Ly là lạt mềm buộc chặt. Hay thật sự là đối với anh không còn cảm xúc, Ninh Phi Ly cũng không quan tâm, Sở Ly nhớ rõ Cố Hạm Hạm, một cái tên rất kỳ quái. Mấy ngày hôm trước trên trường học, cô có nghe một đống bạn trai thảo luận về cái tên Cố Hạm Hạm này. Còn trước kia thì là Trần Tích Linh, Sở Ly nhớ rõ lần tiếp theo là cảnh diễn của ba người bọn họ. Cô sờ sờ cầm một cái, Cố Hạm Hạm chủ động đưa cho Sở Ly chai nước khoáng. Từ trong tâm tâm khen ngợi cô một câu diễn rất khá. Sở Ly kiêu ngạo nhướn lông mày một cái, đó là đương nhiên. Rồi sau đó, cô nhỏ tiếng thì thầm đúng dịp thì biểu diễn tài năng thôi. Cái gì, Cố Hạm Hạm nghe không rõ. Tôi nói, cảnh tiếp theo chị chỉ điểm cho tôi đấy. Cố Hạm Hạm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trong mắt tràn ngập ý cười, ừ, tôi sẽ tận lực. Mấy phút sau, cảnh quay ba người mà Cố Hạm Hạm mong đợi đã đến. Đạo diễn hô, Trương Kiển ngước mắt, Vân Tình đứng trong góc tối. Ngu ngơ nhìn bọn họ, sư phụ, đệ tử quấy rầy hai người sao? Lời nói ra nghe thật thà vô hại nếu như chúng ta bỏ qua ánh mắt giảo hoạt của tiểu cô nương này. Trương Kiển khẽ cười, nha đầu này, không thể nói rõ là chỉ trích hay đang bao che. Tiếp theo, là lời thoại của Sở Ly. Bye bye. Trải qua một thời gian dài quay phim, Cố Hạm Hạm cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Sau khi chào tạm biệt Quý Bách, Cố Hạm Hạm mệt nhọc lê tấm thân về phòng. Cường độ quay phim cao như vậy, lại quay liên tiếp, cho dù thân thể bằng sắt cũng không thể chịu được. Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, dường như muốn đem toàn bộ mệt mỏi trong đầu xóa đi. Đêm đã khuya, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ nhàng hành lang, trên mặt đá cẩm thạch sang loáng hiện lên một bóng hình cao lớn. Ánh mắt Cố Hạm Hạm khẽ nheo lại, cố gắng nhìn kỹ bóng người trước mặt. Bạc Tư Nhiên cao ngất, choáng ngợp con ngươi Cố Hạm Hạm, chói lói khiến người ta mê muội. Tất cả những thứ này đến quá mức ngạc nhiên. Cố Hạm Hạm hoài nghi cô có phải do mệt mỏi quá hay không, cho nên mới xuất hiện ảo giác nhìn thấy Bạc Tư Nhiên. Ngay trong lúc Cố Hạm Hạm nghĩ đó là ảo giác, đột nhiên ảo giác đó di động. Trong lúc Cố Hạm Hạm đang mê man suy nghĩ, tại sao ảo giác có thể thay đổi, thì đột nhiên ảo giác cất tiếng nói, giọng nói giống hệt Bạc Tư Nhiên. Anh đã trở lại, cách chương.